Thục mãn đường đằng hồ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta trước tiên mắng mama họ Mã, thật sự điên rồi sao? Đắc tội với chủ tử ngươi mấy cái mạng cũng không đủ đền lại gỡ tội cho Tiết Thi. Quy, N đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, Quy, N lúc nào cũng đẹp, sau đó cười nói. Nương nương, người xem, dù sao hôm nay cũng là ngày đại hỷ, cả hoàng cung trên dưới đều đang đợi. Đông Châu cũng đã tìm thấy, mau mặc y phục lên kiệu hoa đi. Con nữ quan dẫn đường đi tới, bị ta ngăn lại. Lời này không đúng, gấp hay không vốn không phải là vấn đề. Ta có một lời, còn phải hỏi rõ ràng, nếu không thì sau khi vào cung, cũng chỉ có thể làm một người u mê. Hôm nay bà ta ở trước mắt bao người, làm hỏng y phục của ta, hủy hoại danh tiết của ta, sỉ nhục gia môn của ta. Nếu ta nhất thời nghĩ quần tự sát cũng là chuyện có thể xảy ra. Tất cả những chuyện này là ý của bệ hạ, ý của quý phi, hay là... Ta hỏi, Lý Tổng Quản liên tục lắc đầu. Vậy ta đã biết, đôi mắt phượng xinh đẹp lạnh lùng từng chút một, lại nở ra một nụ cười chứa đầy sát khí. Người đâu, còn không mau kéo kẻ nô tài khinh chủ tử này xuống, đánh C, H, E, T tại chỗ. Mà họ Mã buột miệng nói một câu. Các ngươi dám sao? Lý Tổng Quản kịp thời giữ bà ta lại, vừa định cầu xin, đã bị ta cắt ngang, nghiêm nghị nói. Ta biết gặp M, Á, U không may mắn, chỉ là hôm nay chuyện không may mắn đâu, chỉ có chuyện này, Đông Châu rơi, y phục cưới bị hỏng, ngay cả khăn trùm đầu cũng bị vén lên trước. Bệ hạ vốn là vì thương ta khó xử, hy sinh long khí để trấn áp vận mệnh của ta. Lòng tốt của triều thần, tất cả đều bị bà ta này phá hỏng. Ta càng cảm kích Long Ân, thì càng không thể để bà ta sống thêm một ngày. Ta cười nhạt nói, Tổng Quản muốn nói gì, chẳng lẽ cảm thấy bà ta không nên chết. Long Ân của bệ hạ bị coi thường cũng không sao. Hôm đó, ta lên kiệu hoa trong tiếng kêu thảm thiết. Không làm ầm ĩ nữa, chỉ sai người bịt miệng bà ta lại. Khăn trùm đầu được đội lại, che đi nụ cười nhàn nhạt của ta. Mẫu thân nắm tay ta, nhỏ giọng nói ta quá lộ liễu. Vốn nên giấu tài. Nhưng mẫu thân ơi, con nhịn không được. Lần thứ muội thay mận đổi đào đó, cũng là mama họ Mã nghênh đón, trong nghi lễ đã hành hạ đủ điều. Sau đó lại bị phát hiện sơ hở, bị uy hiếp, mỗi bước đi đều như đi trên băng mỏng. Diệp gia và Tiết gia đối đầu nhau ở chiều ngoài, quý phi trong hậu cung liền lấy thuốc độc làm thuốc mê lừa gạt, ép thứ muội nhảy xuống giếng, nếu không sẽ ầm ĩ đến trước mặt hoàng đế, mang tội danh khi quân. Ta lại nhớ tới kiếp trước sau khi chết, linh hồn bị giam cầm bên cạnh Thục Mạn. Lúc đó nàng ấy đã nửa điên nửa dại, la hét, khóc lóc, tự cắt thịt của mình. Ban đầu ta chỉ cảm thấy hả hê, dần dần mới phát hiện ra điều không đúng. Thứ muội đã từng bị trì hoãn mấy năm, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Nàng ấy có thể có thủ đoạn gì, một đêm liền thông minh lên sao, chỉ là bị người ta lợi dụng làm con đê, a, o mà thôi. Sau đó ta nhìn thấy trong vườn của nàng ấy, từng lớp xương trắng. Mà họ Mã là người C, H, E, T thảm nhất. Thứ muội khi không phát điên, sẽ đi G, I, E, C người trả thù, mấy lần khóc lóc tỉnh giấc trong mơ, ôm đầu tự nhủ. Không phải ta, rõ ràng ta đã vứt thuốc rồi, là bà ta đi theo phía sau. Còn gì không rõ ràng nữa đây, tiếc là Thục Mạn cũng không sống đến cuối cùng. Không phải người chiến thắng. Làm quỷ nghiến răng nghiến lợi, ta đã thề, sẽ tiễn những người đáng C, H, E, T đều đi. Ông trời thật sự mở mắt, cho ta cơ hội này. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, chiêu nguyên điện đèn đuốc sáng trưng, long phụng trên giường. Ngày đầu tiên ta gả vào cung, bệ hạ chỉ cho ta sự chu toàn ngoài mặt. Không thấy bóng dáng hắn đâu, cung nữ chạy đi chạy lại mấy lần. Mới bẩm báo hắn đang luyện đan ở Vạn Đạo Cung, đêm nay e là không thể đến, thỉnh nương nương ngủ sớm. Ta một mình uống cạn hai chén rượu hợp cần, không cắt đèn, đợi Tiết quý phi đến. Nàng ta ung dung vuốt tóc mai, châm cài lắc lư. Muội muội thứ lỗi, vì tên nô tài không biết điều, biểu ca vừa từ cung của ta ra ngoài, ta còn nhờ hắn nói giúp ta một câu đấy. Không phải chuẩn bị quà xong cũng vội vàng đến đây sao? Sao không thấy bóng dáng bệ hạ đâu, là Tân Phi, bệ hạ vốn nên ở bên ta cả đêm, ta là người hắn đích thân lựa chọn, lại có gia thế hiền hách, dung mạo xinh đẹp trẻ trung. Nhưng hắn không, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta sẽ trở thành trò cười của kinh thành. Tiết Quý Phi đã cười trước, ta, tỷ tỷ, tội lễ cũng được, lễ mừng cũng được, thứ lỗi muội muội mắt kém không nhìn thấy. Đều ở bên ngoài đấy, là ta sơ suất, lát nữa sẽ mang vào. Quý Phi nói, chỉ là ta rất bất bình thay muội muội, đêm tân hôn, bệ hạ thà đến cung của ta ngồi một lát, cũng không đến đây. Thật sự quá đáng, ngày mai ta phải nói hắn một trận, thay muội muội chút giận. Trong lời nói, thân thiết lại phô trương. Ta cười, giận gì, ta trước là thần nữ, sau mới là phi tần, sấm sét mưa móc đều là ân huệ của hoàng thượng, sao có thể oán trách. Tỷ tỷ nói đùa rồi, hơn nữa tình cảm của tỷ tỷ đối với bệ hạ vốn không phải chúng ta có thể so sánh, ngồi một lát có gì quan trọng. Chắc hẳn trong cung có thứ gì tốt cũng nhất định là đưa cho tỷ tỷ trước, sách vở cũng phong phú hơn bình thường. Nói ra không sợ tỷ tỷ chê cười, ta tính tình nghịch ngợm. Trong khuê phòng lại thích đọc du ký và tạp phương, tỷ tỷ nếu muốn tặng quà, chi bằng chọn những thứ này cho ta đi, cũng là thương ta cô đơn, để g, i, ế, c thời gian thôi. Cách chương.